Trò chơi tình yêu, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Michelle ngẩng đầu nhìn Joseph, cô cứ tưởng là một thiết kế sư tài ba thì Joseph phải kiêu ngạo lắm, đó là lý do vì sao ngày đầu tiên mới gặp anh mà cô đã ra oai với anh trước rồi khô tới hôm nay có dịp hợp tác chung thì cô chợt nhận ra rằng là mình đã sai, cô nên đánh giá người khác chỉ qua bề ngoài của họ. Cảm ơn, tôi còn tưởng là anh khó chung, ưng lắm, cô ngờ lại. Joseph cướp lời, cô ngờ là tôi dễ tính như vậy có phải cô? Cả hai cùng cười lớn sau câu nói của Joseph. Cũng có nhiều người cô hiểu tôi đã nhận xét như vậy nhưng khi tiếp xúc với tôi rồi thì sẽ biết tôi cô phải như vậy đâu. Nói về Bi và Ali thì cả hai đang chăm chú nghiên cứu thiết kế cho mùa xuân năm nay. Sư phụ à, em thấy bản thiết kế của sư phụ lúc nãy cũng đẹp lắm mà có chỗ nào sư phụ cô vừa ý vậy? Bi bật cười vì lối xưng hô kỳ lạ của Ali. Nè, em gọi anh bằng sư phụ mà xưng bằng em là sao vậy? Lần đầu tiên anh mới nghe đó. Thiết kế lúc nãy chỉ là tạm được mà thôi, cô hợp ý của anh lắm đâu. Ali gật gật đầu, cô vốn biết tính của ông thầy mình mà anh lúc nào cũng đòi hỏi những gì hoàn hảo nhất là thiết kế, luôn luôn nghiêm túc làm việc. À phải, có câu này em muốn hỏi anh lâu rồi mà chưa dám. Tại sao anh lại chọn ngành thiết kế thời trang vậy? Đây là mộng tưởng của anh có phải cô? Bi trầm ngâm suy nghĩ câu hỏi của Ali một lát rồi thẳng thắn trả lời. Mộng tưởng, cũng có một phần nhưng anh trở thành thiết kế sư một phần khác là vì nó chính là mộng tưởng của một người rất quan trọng đối với anh. Nói tới đây Bi xoay mình nhìn ra ngoài cửa sổ quang cảnh của thành phố thật nhộn nhịp và nhiều màu sắc bất chợt nó làm anh nhớ tới một người, anh vội lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Kiêu à, em đang làm gì đó, thật ra cô có gì chỉ là anh muốn nhắn tin chúc em ngủ ngon mà thôi. Kiêu còn đang chăm chú đọc cho hết cuốn truyện tranh Full House, đang đọc tới đoạn hai nhân vật chính từ Oan ra thành. Xui ra, khiến cô bật cười thì bỗng thấy cái phone báo hiệu có tin nhắn, cô liền mở ra đọc thử thì phát hiện người gửi chính là Bi. Cô do dự cô biết có nên trả lời lại hay cô cuối cùng cô quyết định cô trả lời, và tắt phone đi ngủ. Tội nghiệp cho Bi cứ chốc chốc lại nhìn cái phone xem có ai gửi tin nhắn hay cô, nhưng đành thất vọng khi cái đờ ti lại cô có phản ứng gì. Dạo gần đây Joseph nó hay về trễ lắm phải cô con? Bà Trịnh hỏi Ariel khi cả nhà quây quần ăn sáng. Ariel bỏ đũa xuống nhìn bà Trịnh gật đầu. Dạ phải, đã 4, 5 ngày rồi đêm nào anh ấy cũng về khuya lắm chỉ ghé về lấy đồ đạc gì đó rồi lại đi ngay. Sáng nay nó gọi cho ba nói là tối nay sẽ về nhà ăn cơm đó. Nghe ông Trịnh nói như thế Ariel khấp khởi vui mừng ở trong lòng. Thật à, vậy thì lát chiều con sẽ ghé chợ mua thêm đồ ăn để nấu những món mà anh ấy thích. Nói là làm tối hôm đó Ariel vừa nấu ăn vừa ca hát một mình. Đã mấy ngày rồi cô được vui như hôm nay, bởi vì nghe tin Joseph về nên cô trổ hết tài nghệ để nấu ăn. Nhưng cô cứ đợi mãi cho tới khi cả nhà ăn tối xong hết cô vẫn còn ngồi dưới phòng khách đợi Joseph về, đôi mắt lúc nào cũng nhìn ra cửa, nhưng tới 12 giờ sáng mà cô thấy bóng dáng anh đâu cả. Quá mệt mỏi và buồn ngủ nên cô đã ngả đầu vào thành ghế ngủ thiếp đi lúc nào cô hay. Một lát sau, có tiếng chìa khóa lách cách mở cửa vào nhà. Vừa bước vào thì Joseph đã nhìn thấy Ariel nằm ngủ một cách ngon lành trên sofa giống như một cô mèo con vừa hiền lành vừa dễ thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đi tới bên cạnh cô, lẩm bẩm một mình. Thiệt tình, sao lại ngủ ở đây mà cô về phòng vậy? Dứt lời chợt anh nghe tiếng Ariel nói mớ. Joseph à, sao ngày nào anh cũng về trễ vậy? Ngày nào em cũng đợi anh mà cô thấy anh về. Hôm nay cũng vậy, anh đã hứa là sẽ về mà. Nhưng cuối cùng, tình cờ nghe được những lời nói đó của Ariel khiến Joseph quặn thắt ở trong lòng, anh đâu biết rằng trong khi anh mải mê lo công việc thì ở nhà cũng có một người đang chờ đợi anh. Anh cảm động nhìn gương mặt đang say ngủ của Ariel khẽ thì thầm. Cô bé khờ à, sao cô gọi cho anh biết chứ? Anh hứa với em bắt đầu từ ngày mai sẽ cô để em phải chờ đợi nữa. Nói rồi anh nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên trán Ariel, một lần nữa trái tim của anh rốt cuộc đã biết rung động trước một người con gái khác rồi. Bây giờ anh đã có thể biết được người mà anh yêu là ai, anh có thể để quá khứ qua một chỗ khác bắt đầu lại một trang mới của cuộc đời, cô có nghĩa là anh sẽ lãng quên nó mà là anh đã học hiểu coi nó như là một kỷ niệm đẹp và quý mến những thứ đang hiện diện ở trước mặt anh. Xin lỗi, tôi muốn kiếm thiết kế sư của công ty cô tên là Matt. Dầu nói với cô thư ký đang làm việc tại trước cửa công ty Lam Sơn. À, hôm nay anh ấy đã xin nghỉ bệnh hay là hôm khác cô trở lại đi? Nghe nói Matt bị bệnh, dầu có hơi ngạc nhiên, cô lẩm bẩm một mình. Anh ấy đang bị bệnh à, chắc là cô có ai chăm sóc rồi. Dứt lời cô quay sang hỏi cô thư ký. có thể cho tôi biết địa chỉ nhà anh ấy hay cô, tôi là một khách hàng của anh ta, kiếm ảnh có chuyện rất quan trọng. Cô thư ký có hơi lưỡng lự một chút, thấy vậy dâu bồi thêm. Cô hãy làm ơn đi, chuyện này quan trọng lắm, nhất định tôi phải gặp anh ấy trong vòng hôm nay. Thấy dâu khẩn thiết như vậy nên cô thư ký đành đưa địa chỉ nhà của Matt cho dâu. Vừa cầm lấy dâu chạy như bay ra khỏi công ty, trong lòng phập phồng lo sợ cô biết anh bị bệnh có nghiêm trọng cô. Cách chương.